Chương 195, quả tàu 9. Phòng bên trong động tĩnh lớn như vậy, nha hoàn bà tử đều bận bịu thành một đoàn. Khó khăn thu thập xong, Tần Thị lại đi vào phòng đổi quần áo, thức ăn trên bàn đều đã lạnh tấu. Sở Vân Lê sớm tại trước khi đến liền biết chính mình có thể không có cơm ăn, ăn no rồi tới. Đối diện Hà Thị có chút ngạc nhiên nhìn nàng, đúng vào lúc này, Tần Thị từ trong nhà ra tới. Nàng thu tầm mắt lại, lập tức đứng dậy, mẫu thân, ngươi có muốn hay không? Chặt Tần Thị hừ lạnh một tiếng, thô tay đần chân, khó trách sẽ bị bán ra xuất phủ. Những này người mỗi ngày đều muốn để nàng đã từng là nha đầu chuyện, nếu như để ý cái này người, chỉ sợ chỉ lo hô khí. Sở Vân Lê thì không phải vậy, nàng nhũ mẫu đều đã làm, còn sợ một cái nha đầu thân phận. Phúc Thân nói, mẫu thân, mới là ta không cẩn thận, mặc dù ta đã từng là nha hoàn, nhưng cũng không có hầu hạ hơn người, ta kia cũng là làm tú nương, ngài nếu là yêu thích quần áo khăn tay, ta trở về làm đưa tới cho ngươi. Lời này vừa ra, Tần Thị mắt bên trong liền có thêm mấy phần xem thường, ngươi thân là nhị thiếu phu nhân, phủ bên trong cũng không phải là không có tú nương, cái nào cờ ơn lờ ngươi tự mình động thủ lời nói này, kia phủ bên trong cu nở dê không thiếu nha hoàn bà tử. Vì sao còn một hai phải nàng tự mình hầu hạ xúc miệng đâu? Ly quốc công phu nhân nhân ra là quốc công phu nhân, cao môn đại hộ cờ ơn lờ lập quy củ, này Lý gia vốn là thương hộ, từ đâu tới cái gì quy củ nàng còn không phải nhớ lại đi theo hoa. Cũng không cần tới hầu hạ ăn cơm, lại nói, tựa như là Tần Thị nói, phủ bên trong không thiếu tú nương, đến lúc đó cầm tú nương đồ vật tới giao nộp là được rồi, con dâu biết phủ bên trong không thiếu, nhưng đây là đối với ngài hiếu tâm. Trở về đi. Tần Thị khá là không nhịn được phất tay. Ra cửa, không bao lâu phía sau liền đuổi theo một số người, tẩu tẩu. Hà Thị thấy nàng dừng lại, trên dưới đánh giá nàng, nhìn không ra, ngươi còn rất có chút thủ đoạn. Tẩu tẩu tại nói cái gì? Sở Vân Lê ve mặt vô cù nở dê nghi hồ à cờ, cho dù là nàng cố ý đem bát hướng Tần Thị trên người ném, liền xem như tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng bên ngoài nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Hà Thị hư lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Trở về viện tử, Lý Thiếu An đang xem sách, thấy được nàng vào cửa, cười hỏi, các nàng có hay không làm khó dễ ngươi? Khó xử là khẳng định. Có thể hay không khó xử đến liền xem đại gia thủ đoạn. Lại nói, bà đã đem đến bên này viện tử bên trong. Hiện tại Sở Vân Lê thân phận, nghĩ muốn đi ra ngoài đến tìm Tần Thị cho phép, bất quá hiện nay phủ bên trong kỳ thật không có gì quy củ, Lý Phụ cả ngày đều bận điệu. Hậu viện chủ yếu vẫn là Tần Thị nhìn, nếu thật là không để ý tới chính nàng đi ra ngoài, cũng liền ra cửa. Chỉ là bởi như vậy chẳng khác nào vạch mặt. Ngươi vẫn là đi thư phòng đi. Sở Vân Lê đề nghị, Lý Thiếu An nhưng là muốn khảo thi hương, nên có học thức, đương nhiên, còn muốn nhất điểm điểm vật khí. Hắn quay người vào nội thất đi xem sách, bên ngoài tiểu nha đầu liền đi va ho bẩm báo, Tô Di Nương cầu kiến. Chợt nghe xong còn tưởng rằng là Lý Thiếu An Di Nương đầu rồi y, Sở Vân Lê có chút nhướng mày, từ đâu tới tiểu nha đầu vội nói, nhập viện. Đi tới nữ tử dung mạo tuyệt sắc, một cái nhăn mày một nụ cười ôn nhu như nước, đi lại gian cu nở dê cảm giác nàng cả người mềm mại như rắn, vào cửa làm sao mây nước chảy khẽ chào thân, gặp qua nhị thiếu phu nhân. Sở Vân Lê cười, Tô Di Nương tìm ta có việc không có việc gì, đến tìm nhị thiếu phu nhân trò chuyện. Tô Di Nương nắm bắt bàn bên trên bình hoa bên trong cánh hoa, trên ngón tay sơn móng tay so kia cánh hoa càng thêm diễm lệ, ngựa khí không nhanh không chậm, thuận tiện tâm sự, Lý Phủ Phu Nhân. Lý Phủ Phu Nhân thế nhưng là Tần Thị, nhưng nàng ý tứ này rất rõ ràng là không nhận Tần Thị. Sở Vân Lê không quá muốn lẫn vào giữa các nàng tranh đấu, có chút không hứng lắm. Liền nghe nàng nói, Lý gia tại Lâm Thành giàu sang trăm năm, nhưng 20 năm trước, lúc ấy Lý Gia Chu đi nơi khác gáp giải một nhóm hàng hóa lúc gặp thai kiếp, hàng hóa bị cướp phi cướp đi, Lý Gia Chu bị thương thật nặng, Lý Gia Đại Thiếu Gia, cũng chính là hiện tại Lao Gia làm đến gia chủ, nhưng bởi vì hàng hóa bị cướp, Lý Gia nội bộ quay vòng không ra, kém chút liền muốn bán sản nghiệp tổ tiên cửa hàng. Lúc này, từ nhỏ cùng Lao Gia đính hôn Tô Gia Đại Nữ Nhi gả tới, Tô Gia cũng là Lâm Thành hào phú, Tô cô nương đổ cưới có thể nói 10 dặm hồng trang. Gả tới lúc sau Lý Gia mới tính quay vòng đi qua. Kia lúc sau Lý Gia càng ngày càng giàu, cho đến hiện tại Lâm Thành thứ nhất phú thương. Lý Phu Nhân vốn dĩ họ Tô, mà trước mặt Tô Di Nương, cũng là họ Tô. hai người này trong lúc đó có thể sẽ có quan hệ thế nào. Hiện tại Lâm Thành bên trong Phú Thương bên trong, ít có danh hào, nhưng không có một cái Tô gia. Sở Vân Lê chống đỡ cái cằm, làm bộ nghe không hiểu, dù sao Lý gia tất cả mọi người không biết Lý Thiếu An nhớ rõ mẹ ruột. Nàng thân sắc lãnh đạm, Tô Di Nương mấy lần nhìn nàng, không biết nàng là cái gì ý nghĩ, có phải là kỳ quái hay không, vì sao lão gia không có khác cưới nhưng đương nhà phu nhân lại đổi người còn có. Phu nhân đối với nhị thiếu gia thái độ lãnh đạm còn có cố ý ra y vo người đó là bởi vì nàng không phải nhị thiếu gia mẹ ruột. Câu nói sau cùng lạc, nàng quan sát kỹ Sở Vân Lê thần sắc, thấy nàng liền mảy may kinh ngạc đều không, lập tức nhíu mày, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Sở Vân Lê gật gật đầu, xác thực kỳ quái. Này nói không thông à, mẫu thân đã không phải kế thất, kia đại thiếu gia như thế nào so phu quân còn muốn đại, trừ phi hắn cũng không phải thân sinh. Hắn tự nhiên là thân sinh. Tô Di Nương khỏe miệng lộ ra chút trào phúng cười, lão gia còn không có thành thân, liền đã có người trong lòng, lúc sau từng bước một nâng đỡ nàng làm bình thê, liền hài tử, cu nở dê so chính thất đại, lúc sau chính thất chết bệnh, thuận lý thành trường, nhị thiếu gia chính là nàng con trai. Sở Vân Lê gật gật đầu, ngươi là muốn nói cho ta, mẫu thân không phải ruột thịt, nhị thiếu gia thân sinh mẫu thân họ Tô. Làm ta đoán xem có phải hay không còn cùng ngươi có quan hệ, ngươi không kỳ quái lao ra ưu đãi thái độ của ta sao? Tô Di Nương đưa tay phất một cái trên người cơ hồ tiếp cận chính hồng quần áo, ta cả ngày xuyên này thần quần áo rêu rao, lão gia chưa hề ngăn cản qua. Đều là bởi vì nhị thiếu gia mẫu thân là ta tỷ tỷ, mà tỷ muội chúng ta tướng mạo tương tự. Sở Vân Lê hơi kinh ngạc đánh giá nàng một phen, trước mặt Tô Di Nương mặt mày tinh xảo, nói là mỹ nhân tuyệt sắc cũng không đủ. Lúc trước Lý Thiếu An hắn nương nếu là cũng lớn thành như vậy chỉ có thể là Lý Lao gia đối với Tần Thị là chân ái một lời giải thích. Các ngươi là cùng phụ cùng mẫu thân tỷ muội, nàng hỏi. Tô Di Nương lông mi cụp xuống, không phải, tỷ tỷ là đích trưởng nữ, mà ta nương là kế thất, đừng nhìn ta nhóm không phải một cái mẫu thân, nhưng đến tiểu cảm tình liền tốt. 18 năm trước, Tô gia bị người cáo trạng cùng quan viên lén cấu kết, bị xét nhà hạ ngục, nam đinh chém đầu. Nữ quyến bán ra Tô gia bây giờ, chỉ còn lại có ta một người. Nơi này đầu nói ai biết câu nào thật câu nào giả, dù sao Sở Vân Lê là chưa thấy qua cùng cha khác mẹ tỷ muội chân tướng thân yêu nhau, nhiều nhất chính là mặt mũi tình. Hoặc là đại gia bình an vô sự không có lẫn nhau hãm hại liền đã rất khá. Đương nhiên, cũng có thể là nàng quá mức đề phòng, khắp nơi trêu chọc, kỳ thật Tô Di Nương đến hiện tại, nói những này đều có lý có cứ giống như thật. Những lời này ngươi như thế nào không tự mình nói cho phu quân đầu? Tô Di Nương dương mắt, ta sợ hắn không tiếp thu được, ngươi thân là người ngoài cuộc, đem so với so rõ ràng, tìm cơ hội thích hợp lại từ từ nói cho hắn biết tốt nhất. Ngày đó trưởng tỷ chết, bên trong khẳng định có Tần Thị thủ bút, ngươi cả ngày hầu hạ nàng, tỷ tỷ nếu là dưới suối vàng có biết, chỉ sợ không biết nên thương tâm thành cái dạng gì. Ai nói nàng muốn chạy đi hầu hạ Tần Thị sáng nay thượng hầu hạ một lần? Tin tưởng đã để nàng khắc sâu ấn tượng, nếu là Tần Thị còn dám tới, Sở Vân Lê liền dám lại dội nàng một thân. Tô Di Nương ngự khí giận dữ, tỷ tỷ khi còn sống, Tần Thị làm nàng chịu không ít ủy khuất, bây giờ, nên là ngươi người con dâu này cho nàng lấy lại công đạo thời điểm. Sở Vân Lê thầm nghĩ một tiếng đến rồi. Như vậy nói nửa ngày, hiện tại xem như nói đến điểm quan trọng bên trên, thế nhưng là ta thân là con dâu, như thế nào đo y công đạo lại nói. Ta hôm qua mới vừa vào cửa, lý ra chuyện ta đều không rõ ràng, vẫn là muốn cùng phu quân thương nghị một phen. Còn có, ai biết ngươi có phải hay không biên chuyện xưa? Ngươi Tô Di Nương khí đến ngón tay run rẩy, quay người giận dữ đi ra ngoài, liền xem như các ngươi không động thủ, ta cũng giống vậy muốn thay tỷ tỷ báo thù. Nàng không phải để ý nhất lý phu nhân thân phận a, ta lại muốn để nàng không làm được dứt lời, người đã đi ra ngoài. Lý Thiếu An theo phòng bên trong ra tới. Đi đến đối diện nàng ngồi xuống, Sở Vân Lê đưa tay giúp hắn châm trà, hỏi, ngươi thấy thế nào? Lý Thiếu An uống nước trà, mới nói, nàng có phải hay không ta nương tỷ muội ta không biết, không quá lớn đến xác thực tương tự. Tô gia tìm người đi dò tra. Hôm sau Sở Vân Lê đi chính viện Thịnh An, ngày hôm nay Tần Thị bên cạnh vây quanh một vòng lớn vòng mập tiến gầy, đều là Lý Lao gia thiếp thất. Chỉ phất phất tay liền làm nàng ra cửa. Bà mới viện tử cách Lý gia rất gần. Hai người lên xe ngựa, bất quá mấy hơi liền đến. Dù là dọn nhà, bà cu nở dê thật thói quen, hiện tại QNZ không muốn hồ nương tử hầu hạ, Lý Thiếu An tìm tên nha hoàn tới hầu hạ, thật quy củ nha hoàn kia là nghiêm túc làm việc thuận tiện theo nàng nói chuyện phiếm giải buồn, cũng không phải như Nguyệt cái loại na y tịnh kiếm chuyện. Nàng trôi qua tốt, Sở Vân Lê cũng liền yên tâm, hiện tại bà cũng sẽ không như trên đời như vậy vì Hồ Lan Nguyệt lo lắng sớm sầu bạch đầu bộ dáng. Nàng còn dặn dò nha hoàn nấu thuốc thiện, đơn thuốc cùng biện pháp đều nói với nàng, làm nàng mỗi ngày nấu một chung cho bà. Cẩn thận dặn dò quá, hai người mới đi ra ngoài, nhưng không có trở về, mà là đi trên đường tiểu lâu bên trong. Sở Vân Lê là thực yêu thích đi tiểu lâu, vào cửa sau từ tiểu nhị mang theo lên lầu 2, còn tại đầu bậc thang liền nghe được một cái quen thuộc giọng nam, ngươi bây giờ có thai, Trương An nếu là dám nạp tiếp, ta liền đi đánh cho hắn một trận. Thanh âm này cư nhiên là hôm đó cách nhau một bức tường tìm người đánh Lâm Lập Hạ cái kia trung niên nam nhân, mà lúc này đứng tại bên cạnh hắn, cư nhiên là Hà Thị. Tác giả có lời muốn nói 3 giờ thấy.